Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, phần thứ 66. Thằng nhà họ Vương và lão quá lại hợp tác với nhau. Tôi chợt nghĩ lúc ấy, tại sao thằng nhà họ Vương lại xảy ra tai nạn giao thông trùng hợp như vậy? Rõ ràng cả hai đều đã bị bắt lại, vậy mà lại có thể chạy thoát được. Bây giờ không biết gã là thi hay quỷ, hùng tới mức độ nào nữa. Trong đó có phải còn có lão quá đổ thêm dầu vào lửa không? Lão quá này hoàn toàn không hề đơn giản như vậy. Tôi nhớ rất rõ bà nội tôi từng nói, rất lâu về trước, lão từng đi theo đám quân phiệt đào mộ quật mã, lòng dạ ác độc, táng tận lương tâm, là gan vô cùng lớn. Lúc trước tôi chưa từng nghĩ tới việc lão quá này cũng có hiểu đôi chút về phong thủy. Khi đào mộ cũng không thể thiếu được việc xem phong thủy, xác định vị trí huyệt mộ. Thậm chí lúc ấy con đường lão đào đã thông thẳng tới bên cạnh mộ của ông nội tôi. Để làm được điều này, chắc chắn không phải chỉ dựa vào vận may hoặc năng lực phán đoán. Lúc đầu khi đào đường ra, sau khi cõng thi thể của ông nội tôi ra ngoài, làn gió thổi từ cổng thôn Tiểu Liễu tới là gió nghèo, gió ác. Vị trí của con đường kia vốn là nhà của thằng mổ lợn, cũng chính là nhà của lão quá. Phía sau thôn Tiểu Liễu là núi Liễu. Ở đây có minh đường triều án, quần xa tiến phụng. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu, nếu bây giờ thì đã hiểu hết mọi chuyện. Nơi đấy cũng chính là nơi đầu gió đi vào, là nơi hội tụ sinh khí ở trước minh đường. Phúc duyên ở nơi này chỉ đứng sau sườn núi Lũng. Sườn núi Lũng chính là nơi thích hợp để xây âm trạch mộ phần nhất, mà nơi đầu gió lại là nơi có lợi nhất với dương trạch. Cho dù là để người ở hay để làm đường đều là sự lựa chọn hàng đầu. Suy nghĩ rõ ràng những chuyện này, tôi càng cảm thấy không rét mà run. Nếu như phong thủy của thôn Tiểu Liễu là do lão quá sửa đổi thì sao? Nhưng năm ấy nhà nào nhà nấy đều không có một miếng cơm mà ăn, nhưng nhà lão lại có heo để giết, ngày nào cũng được ăn thức ăn mặn. Ông nội tôi muốn sửa mảnh đất kia thành đường đi, lão quá bị ép phải đồng ý. Nhưng lão cũng đã động chân động tay vào đó, khiến cho phong thủy nơi ấy càng kém, khiến ông nội tôi chỉ đành phải làm nền móng. Là tiên sinh, cậu làm sao thế? Có thể cứu được kiến thụ không? Từ Lệ Quyên lo lắng hỏi tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trán đổ mồ hôi, tôi khàn giọng nói, đưa anh ta đến nhà Chu Văn Tam trước đã. Tôi phải xem lại đã, cô phải chờ Chu Văn Tam trở về rồi bàn bạc với chú ấy. Phong Bảo sải bước đi thẳng tới bên cạnh Liễu Kiến Thụ. Cậu ta đưa tay ra ấn bả vai của Liễu Kiến Thụ xuống, định giật con dao ra. Nhưng Liễu Kiến Thụ giống như đang nổi cơn điên, gã nhất quyết nắm chặt cán dao không chịu buông ra. Giọng gã khàn khàn, gã thét lên như người bệnh tâm thần. Dao phải nhanh, tay phải ổn định, vào từ cổ họng, ra từ tim, giờ mão cắt tiết, ra dân xẻ thịt. Đã vậy gã còn lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng gã hung dữ quay đầu lại, trừng mắt nhìn chăm chăm Phùng Bảo nói, mày dám cướp dao của tao, tao sẽ lấy mạng mày. Phùng Bảo bị gã dọa cho giật bắn mình. Là tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Cả vóc người và sức mạnh của Liễu Kiến Thủ đều không bằng Phùng Bảo, đương nhiên gã không thể tránh thoát được, chỉ có thể bị Phùng Bảo đè lại. Tuy nhiên Phùng Bảo vẫn không thể rút dao ra được, Liễu Kiến Thụ nắm rất chặt. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân mà Phùng Bảo không mạnh mẽ ra tay. Nếu cậu ta mạnh tay, Liễu Kiến Thụ sẽ bị thương. Tôi híp mắt lại nhìn chăm chăm Liễu Kiến Thụ. Tôi cũng không biết rốt cuộc lão quá đã sử dụng phương pháp nào mới có thể biến gã trở nên như vậy, nên chúng tôi cũng không thể mạo hiểm được. Đánh ngất, trói gã lại rồi đưa đi. Tôi vừa nói xong, Phùng Bảo dứt khoát đập sống tay vào sau gáy Liễu Kiến Thụ. Liễu Kiến Thụ rên lên một tiếng, cả người gã mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Trước khi gã ngã xuống, Phùng Bảo đã đưa tay ra đỡ lấy vai gã. Lúc đó một tiếng cạch vang lên, con dao đã rơi xuống mặt đất. Di tử, dì lấy một sợi dây thừng tới đây. Trong mắt tôi hiện lên vài phần áy náy, khóe mắt Từ Lệ Quyên phiếm đỏ. nhưng bà ta cũng không nói gì cả. Phương bà đã trói liễu kiến thụ lại. Tôi nhặt con dao lên. Con dao này rất nặng, tỏa ra một luồng khí lạnh. Tôi đi ra ngoài. Bây giờ ở lại nhà lão Liễu cũng chẳng có tác dụng gì, đi về sớm càng yên tâm hơn. Lão Quá đã bắt đầu xuống tay với những người quen bên cạnh tôi rồi. Tôi sợ Hà Thanh Nhi sẽ xảy ra vấn đề gì. Từ Lệ Quyên thì cùng đi theo. Bạn gái của Liễu Kiến Thụ cũng định đi theo, nhưng Từ Lệ Quyên lại quát một câu, bảo cô ta về nhà. Giờ đừng có theo gây phiền thêm, đợi Kiến Thụ tỉnh lại hay tới tìm gã. Sau mặt Chu Ngọc có chút đỏ bừng, cô ta nói cô ta cũng lo, muốn đi cùng. Từ Lệ Quyên liền chẳng nói thêm gì nữa. Rõ ràng như lời tôi nói ban nãy cũng đã có tác dụng. Tôi cũng không nói nhiều về mấy chuyện này nữa. Có thêm một người cũng không gây ra phiền phức gì được. Nếu cô ta về nhà một mình, lần như gặp phải Lao Quá, chỉ sợ còn phiền phức hơn. Không bao lâu sau, chúng tôi đã về tới nhà của Lưu Văn Tam. Phùng Bảo đem Liễu Kiến Thụ trói vào cây cột chống mái hiên ở trước cửa phòng để củi. Từ Lệ Quyên xót xa đi qua lau mặt cho gã. Hà Thanh Đi thì quen Chu Ngọc, hai người lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi đứng ở bên cạnh sa bàn phong thủy, cúi đầu xuống nhìn con dao. Phùng Bảo bỗng nhiên nói, là tiên sinh, đây chỉ là một con dao giết heo bình thường. Cậu có nhìn ra được điểm nào đặc biệt không? Cậu biết con dao này hả? Tôi vô cùng kinh ngạc. Phùng Bảo gật đầu. Biết, trước đây, lúc tôi còn ở nông thôn, hàng xóm nhà tôi cũng làm nghề giết heo. Hồi đó tôi thiếu chút nữa cũng đi làm đồ tể, buôn bán thịt heo. Sau này may mắn được vào làm việc cho nhà họ Phùng. Là tiên sinh, thì ra cậu không biết con dao này. Tôi còn cho rằng con dao này có gì đặc biệt nữa cơ đấy. Sau đó Phùng Bảo lại nói có lẽ tôi cũng không hiểu ý nghĩa của mấy câu nói kia, bảo tôi không cần quá để ý tới điều đó. Dao phải nhanh, tay phải ổn định, vào từ cổ họng, ra từ tim, giờ dần cắt tiết, giờ mão xẻ thịt. Đây chính là phương pháp giết heo. Thông thường dao mổ lợn phải thật sắc, người cầm dao phải vững vàng, phải cắt từ cổ xuyên tới tim mới có thể giết heo chết hoàn toàn. Giờ dần cắt tiết, giờ mão xẻ thịt, đây chính là thời gian giết heo và làm thịt heo. Mí mắt tôi giật vài cái. Tôi hít sâu một hơi rồi nói với Phùng Bảo, điều này chắc chắn không đơn giản như vậy. Chắc chắn lão quá kia đang có âm mưu gì đó. Tôi lại dặn Phùng Bảo lấy thêm một sợi dây thừng trói Liễu Kiến Thụ chặt hơn một chút, không thể để gã có cơ hội trốn thoát được. Phùng Bảo gật đầu, cậu ta làm theo lời tôi dặn. Cứ đi tới đi lui như vậy, bây giờ cũng đã gần 10 giờ. Hà Thanh Đi và Chu Ngọc đang dọn dẹp phòng bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Lúc này Liễu Kiến Thụ cũng đã tỉnh lại. Gã bắt đầu thẫn thờ nhìn vào trong sân, trông có vẻ ngơ ngác đờ đẫn. Sau đó gã ngỡ ngàng hỏi tại sao chúng tôi lại trói gã lại. Nói tay chân gã sắp bị thiết gãy ra rồi, bảo chúng tôi có thể nới lỏng dây trói ra cho gã không. Chu Ngọc không dám mở miệng nói chuyện. Trên mặt Từ Lệ Quyên hiện lên vẻ vui mừng, bà ta vô cùng vui vẻ hỏi chúng tôi có thể cởi trói cho gã không. Bà ta bảo tôi quả nhiên là thần, đưa gã về nhà một lát là ổn. Từ Lệ Quyên khen ngợi tôi, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tôi vẫn chưa làm gì cả. Trải qua chuyện của pháp y lần trước, trong lòng tôi cũng đã có cảnh giác. Người bị nhập chắc chắn không thể được giải thoát một cách dễ dàng như vậy. Không biết lúc nào gã sẽ phát tác lại. Thậm chí, nếu như sự tỉnh táo này chỉ là giả vờ thì sao? Tôi nói thẳng với Từ Lệ Quyên rằng, không thể cởi trói cho gã. Tất cả mọi chuyện đợi Lưu Văn Tam trở về rồi hăng nói. Đại mặt Từ Lệ Quyên hiện lên sự đau lòng khôn nguôi. Tuy nhiên bà ta cũng không dám nói thêm gì nữa. Rất nhanh đã tới buổi trưa. Sau khi ăn cơm xong, Hà Thanh Đi và Chu Ngọc đi nghỉ trưa. Từ Lệ Quyên đờ đẫn ngồi bên cạnh Liễu Kiến Thụ không nói chuyện. Liễu Kiến Thụ vẫn ngơ ngác nhìn vào trong sân. Gã đã từng nhìn tôi, cầu xin tôi, nhưng tôi không đoái hoài tới gã. Tôi dặn dò Phùng Bảo coi giữ gã thật kỹ. Sau đó tôi về lại phòng mình. Trong thời gian chờ đợi Lưu Văn Tam trở về, tôi vẫn luôn đọc sách. Trong chớp mắt một ngày đã trôi qua. Lúc trời sắp tối, tôi mới có hơi thấp thỏm không yên. Bởi vì Lưu Văn Tam vẫn chưa trở về. Lúc lão rời đi đã nói chắc định rằng lão chắc chắn sẽ quay trở về trước khi trời tối. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay rồi sao? Vẻ mặt Hà Thanh Nhi cũng vô cùng bất an. Bà ấy ngập ngừng muốn nói lại thôi, dường như đang định nói gì đó. Đêm nay không có trăng, trời tối tăm lạnh lẽo đến đáng sợ. Dù trong sân có đèn sáng, nhưng cũng không lấp được sự trống vắng ảm đạm. Tôi không nhịn được mà gọi cho Lưu Văn Tam, nhưng lão không bắt máy. Dì Thái, dì có biết chú Văn Tam đi đâu rồi không? Chú ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Hà Thanh Nhi khiến tôi phải hỏi thành lời. Hà Thanh Nhi im lặng, đèn dầu chiếu lên gương mặt dì ấy. Vẻ mặt có chút bối rối, vài ngọn tóc trên thái dương trông cực kỳ lộn xộn. Điều này khiến tôi cảm nhận được Hà Thanh Nhi biết được điều gì đó. Khi Lưu Văn Tam đi, dì ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dì ấy đã biết từ sớm là có thể sẽ xảy ra chuyện sao? Trong lúc suy nghĩ, tôi muốn hỏi tiếp. Dì ấy mím môi gật đầu, nói mình biết Lưu Văn Tam đã đi đâu. Tôi lập tức hỏi lão có xảy ra chuyện gì không. Hà Thanh Nhi hơi do dự, lắc đầu nói: sẽ không phải chuyện gì lớn, nhưng ông ấy không về, e rằng đã gặp phiền phức không nhỏ. Thập Lục, có lẽ gì cũng phải ra ngoài một chuyến. Nhưng lời này càng khiến tôi khó chịu hơn. Lưu Văn Tam đi, có thể sẽ là một đi không trở lại. Hà Thanh Nhi lại đi, lỡ như cũng gặp chuyện không may thì phải làm sao? Mí mắt tôi giật liên hồi, không kiểm soát được. Tôi liếc qua Liễu Kiến Thủ, Từ Lệ Quyên và Phùng Bảo trong sân. Bây giờ Chu Ngọc đã vào phòng Hà Thanh Nhi nghỉ ngơi. Dì Thái, Chu Văn Tam có đi xa không? Cháu và dì cùng đi. Dì đi một mình cháu rất lo. Suy nghĩ một lúc tôi nói. Hà Thanh Nhi suy nghĩ một lát mới trả lời là nơi đó không xa, có thể cho tôi đi cùng. Sau đó bông dưng dì ấy nói tốt nhất nên dẫn Phùng Bảo đi theo. Phùng Bảo lập tức gật đầu, là cậu ta cũng muốn đi theo để bảo vệ tôi. Tôi dặn dò Từ Lệ Quyên qua loa vài câu, bảo bà ấy nên nghỉ ngơi, nhất định không được cởi trói cho Liễu Kiến Thủ, chờ chúng tôi về rồi nói sau. Tôi không biết lão quá đã làm gì, nhưng mục đích của lão ta là tôi, mục đích của thằng nhà họ Vương cũng là tôi. Tôi ra ngoài lúc nửa đêm, chắc chắn bọn họ chỉ để mắt tới tôi, sẽ không đến nhà gây rắc rối. Tôi phải nhanh chóng xác nhận Lưu Văn Tam thật sự an toàn và đưa lão ấy quay về. Từ Lệ Quyền biết được tính nghiêm trọng của sự việc nên cũng không nói gì nữa, đến phòng Hà Thanh Nhi nghỉ ngơi cùng Chu Ngọc. Ra khỏi nhà, Hà Thanh Nhi đi dọc theo đường thôn đến cuối thôn. Vừa đi, Hà Thanh Nhi vừa thở dài nói với tôi rằng Lưu Văn Tam đã đến nhà dì ấy, nhờ mẹ dì ấy giúp đỡ. Lời của dì khiến tôi kinh ngạc. Mẹ của Hà Thái Nhi là người Lưu Văn Tam nói có thể giúp đỡ sao? Tôi vẫn còn nhớ loáng thoáng lúc Hà Thái Nhi đưa định la bàn cho tôi, từng nói một vài chuyện liên quan đến ông nội. Đồng thời còn nói trước đây nhà dì ấy ở thôn Tiểu Liễu, nguồn gốc của Hà Thái Nhi là ở thôn Tiểu Liễu, vậy cũng xem là người cùng thôn với chúng tôi. Lúc ấy tôi nghĩ Hà Thái Nhi biết chuyện của ông nội tôi chắc chắn không phải người đơn giản. Nhưng tôi không hề nghĩ đến mẹ của Hà Thanh Nhi có bản lĩnh đối phó với tên điên nhà họ Vương. Trong khi đang suy nghĩ, tôi nhanh chóng đi đến cuối thôn. Có thể thấy nhà của Lý Nhị Căn và những cây hòe già. Hà Thanh Nhi tiếp tục kể tôi biết gia đình bọn họ vốn ở thôn Tiểu Liễu, sau đó dì ấy lên thành phố học tập. Vì thôn Tiểu Liễu không yên ổn nên cả nhà đã chuyển đi và sống trong thôn Liễu Hà. Khi thôn Liễu Hà được sửa thành thôn mới, gia đình dì ấy không dọn ra ngoài, chỉ sống ở khu trong cùng. Mẹ của dì ấy là bà Cốt, vốn là muốn dì ấy tiếp nối nghề này, tiếp tục làm bà Cốt. Chỉ là dì Thái không có hứng thú tiếp xúc với thần ma cả đời, cho nên không muốn học. Sau đó dì Thái sẽ bị chết đuối trên sông Dương và được Lưu Văn Tam cứu, lao theo đuổi dì Thái. Qua lại một thời gian dài, dì Thái cũng thích Lưu Văn Tam, hai người có ý định bên nhau cả đời. Nhưng chuyện này không được mẹ của dì Thái cho phép, bố của dì Thái cũng không đồng ý. Ở nhà xảy ra nhiều cãi vã, suýt nữa dì Thái đã đoạn tuyệt với gia đình. Có lẽ cũng vì công việc của Lưu Văn Tam là người vớt xác, xét cho cùng cũng không khác gì nghề bà cốt, mỗi ngày đều tiếp xúc với thi thể nguy hiểm. Di Thái gả cho một người vớt xác nhưng không chịu đi theo nghề bà cốt. Gia đình cảm thấy Di Thái ương bướng không chịu nghe lời, đồng thời cũng lo Di Thái gặp nguy hiểm. Mà Di Thái thật sự không muốn cả đời tiếp xúc với thần linh và ma quỷ. Mặc dù Lưu Văn Tam tiếp tục vớt xác mỗi ngày, nhưng lao tương đối sạch sẽ và ngăn nắp, sẽ không mang những thứ dơ dáy về nhà. Lúc này tôi mới hiểu ra nguyên do. Không ngờ câu chuyện của Lưu Văn Tam và Hà Thái Nhi cũng chắc chở như vậy. Nói xong, Hà Thái Nhi thở dài nói: "Ai, hồi đó mẹ dì nói Lưu Văn Tam đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nên lúc dì mang thai, bà ấy đưa dì một sợi dây thừng trấn âm, trảm quỷ đao và một số đồ vật có thể xua đuổi tà ma. Dì còn cho là bọn họ đang nghĩ thông suốt. Kết quả bà ấy yêu cầu đứa trẻ được sinh ra phải giao cho bà ấy nuôi dưỡng theo nghề của bà ấy, bằng không sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với dì. Dì vì muốn hòa hoãn mối quan hệ nên không từ chối. Sau đó khổ đi ra đời, nhưng lại chết ở sông Dương. Dì không bao giờ về nhà nữa. Đêm qua Lưu Văn Tam đến đó nhưng không về, chắc chắn đã bị mẹ của dì bắt ở lại. Tuy tính mạng của lão ấy không gặp nguy hiểm, nhưng nếu mẹ dì không cho lão ấy đi, lão ấy cũng sắp không xong rồi." Trong lúc nói chuyện, tôi đã đi qua mấy cây hòe già đó, qua nhà của Lý Nhị Căn, bước vào trong thôn cũ. Nơi này ít nhất đã hơn 10 năm không có người ở, nên ngôi nhà bằng bùn đất mang vẻ u ám chết chóc, còn mang theo quạnh quẽ. Hơn nữa không có ánh trăng, lại càng trở nên tối tăm hơn. Tôi lấy di động ra, bật đèn pin lên chiếu sáng. Đường trong thôn chật hẹp, chúng tôi càng đi càng cảm thấy dường như trong những ngôi nhà bằng bùn đất kia đang có ai đó lén nhìn chúng tôi. Gần đến giữa thôn, Hà Thanh Nhi dừng lại. Giữa một rặng liễu có một viện tử khá lớn, không có tường rào mà dùng hàng rào tre. Bên cạnh bờ rào có rất nhiều cây dâu tằm, nhìn sơ qua như hàng rào được cột vào cây dâu tằm, nhưng cây dâu tằm thông tang. Trồng dâu tằm trước cửa nhà không phải là điểm tốt. Bản thân cây tre cũng mang âm khí, trong phong thủy đây là ý cầu chết. Không đợi Hà Thanh Đi nói gì, tôi đã biết đây là nhà của dì ấy. Bởi vì bên cạnh hàng rào dâu tằm, Lưu Văn Tam đầu bóng lưng gù đang đi lại quanh hàng rào như một ông già. Ánh mắt lão hơi rời rạc, trên đầu có một lá bùa, trên người hơi bẩn và có phần nhếch nhác. Trong sân có một bà cụ mặc áo bông dày, khuôn mặt chát đầy phấn. Bà cụ nhắm mắt, ngồi chéo chân trên ghế đầu nhỏ. Bà cụ bó chân, trông rất giận người. Lưng tôi đổ đầy mồ hôi, nổi da gà khắp người. Tôi định mở miệng gọi Lưu Văn Tam, bà cụ đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào tôi, cười châm biếm: "Ha, biết ngay Lưu Văn Tam tiếp xúc toàn loại đoản mệnh mà. Mày là âm sanh tử sao?" "Mẹ!" Hà Thanh Đi đúng lúc kêu lên. Bà cụ lãnh đạm liếc dì ấy một cái, mỉa mai nói: "Cô còn biết có người mẹ như tôi hả? Mẹ có thể thả Văn Tam ra trước không?" Hà Thanh Đi rõ ràng yếu thế hơn nhiều. "Bản thân nó không có năng lực, gặp ma đưa, muốn ra ngoài thì bảo nó tự mà ra." Ánh mắt bà cụ chuyển lên người tôi lần nữa, đánh giá từ đầu đến chân. "Âm sanh tử chứ không cầm điếc. Mày biết thở để không biết trả lời hả?" Giọng nói của bà ta như bị kẹt vào khe cửa, tràn ngập bén nhọn và lạnh lùng. Tôi hít một hơi rồi mới trả lời rằng tôi đúng là âm sanh tử, nhưng tôi không đoản mệnh. Nhưng người mà Chu Văn Tam tiếp xúc cũng không đoản mệnh. Bà cụ mỉm cười, phấn trắng trên mặt gần như rơi ra. "Sát khí quấn thân, có hùng thì ác quỷ đi theo. Mày không chết sớm, chẳng lẽ lại sống thọ được hả? Ngày nào nó cũng xuống sông vớt xác, nhưng người đó không chết sớm hả?" Lời này của bà cụ khiến tôi rùng mình. Bà ta nói Lưu Văn Tam vớt thi, tôi thật sự không thể phản bác. Hùng thì ác quỷ không phải đang nói tên điên nhà họ Vương sao? Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng trong lời của bà cụ cũng nhắc đến mẹ tôi. Trong chốc lát, tôi không biết nên trả lời thế nào. Hà Thanh Nhi lại gọi mẹ và bước tới trước, đẩy hàng rào ra. Tôi vô thức đi theo dì ấy. Ánh mắt quét qua Lưu Văn Tam, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Xem ra từ tôi qua đến giờ, Lưu Văn Tam vẫn ở đây. Trên đầu lão có dán lá bùa phức tạp mà tôi xem không hiểu. Đến gần bà cụ, Hà Thanh Nhi đột nhiên quỳ xuống. Dì ấy mím môi, nhỏ giọng nói: nếu mẹ không dừng lại thì dù Văn Tam có chết cũng không thoát ra được. Bọn con không còn cách nào khác để mới nhờ Văn Tam đến tìm mẹ. Mẹ có thể thả chồng con đi được không? Bà cụ cúi đầu đột nhiên nói: con gái của tao bị nó lừa bỏ nhà ra đi. Nó còn không chăm sóc tốt cho cháu tao, hại nó mất mạng. Mày không muốn bưng bát hương học bùa trừ quỷ thì truyền thống làm ma chay của nhà họ Hà sẽ chấm dứt ở đời tao. Nó đã mò tìm trong đống người chết mấy chục năm, nếu không thoát được ma đưa mà chết ở đây, khỏi đi ra khiến tao mất mặt. Hà Thanh Đi sắp khóc, bị mắt tôi giật điên cuồng. Lời của bà cụ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ý là thà khiến Lưu Văn Tam chết ở chỗ này cũng không bằng lòng thả người. Tôi cũng nghe rõ sự oán giận trong lời nói của bà ta. Lưu Văn Tam mang Hà Thanh Đi chạy trốn, còn không chăm sóc tốt cho khổ nhi. Bà cụ không có cháu trai, dường như mất người gánh bát hương kế thừa việc làm ma chay của nhà họ Hà. Đấy mới là lý do bà ta không chịu thả người. Càng đừng nói nhờ bà ta đến giúp đỡ. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi rất bức bối. Tôi liếc thấy cây dâu bên cạnh bờ rào và miệng nói: tôi là con nuôi của Chu Văn Tam. Dì Thái xem như là mẹ nuôi của tôi. Bà là mẹ của dì Thái, tôi nên kính trọng bà. Nhưng bà nói Chu Văn Tam không bảo vệ tốt cháu nội bà, hại chết nó, tôi lại nghe không lọt. Bà cụ u ám nhìn tôi nói: âm sanh từ mày, còn muốn nói gì? Tôi hít một hơi, trầm giọng nói: bà đã nghe qua câu trước không chồng dâu, sau không chồng liễu chưa? Bà cụ nheo mắt, để không bắt chéo chân nữa, mà chống hai tay lên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối. Tôi nói tiếp: trước không chồng dâu, sau không chồng liễu, trước cổng không chồng quỷ phách thủ. Trong nhà bà trồng bao nhiêu cây dâu thế, lại còn ở ngay vị trí cổng vào. Cổng là cửa gió tang tóc đến nhà, nếu như mạng không đủ cứng, chắc chắn việc họa bám người, đoàn mệnh chết sớm. Dì Thái là con gái bà, Khổ Nhi là cháu trai bà. Dì ấy đã đồng ý để Khổ Nhi theo bà học mấy thứ quỷ phù kia, nên mấy người vẫn là người một nhà. Tang tóc họa hoạn nhà bà dù đến, thằng bé tuổi nhỏ nhất chẳng phải chính là rước họa lên người, ứng kiếp chết sớm sao? Sau khi tôi dứt lời, mặt của bà cụ đã hoàn toàn biến sắc. Bà cụ vụt đứng dậy, cùng lại rút từ sau người ra một cây gậy khóc tang, định đập về phía đầu tôi. Giỏi thật cái thằng âm sanh tử mày, nói lăng liên thuyên, lại dám bảo tao hại chết cháu tao, muốn ăn đòn à? Mà tôi cũng biến sắc. Trước đây Trần Hạt Tử dùng gậy khóc tang tôi đã được chứng kiến rồi, quỷ quái còn không chịu nổi một phát, thế này mà đánh lên mặt lại chẳng phải phá tướng à? Tôi đang chuẩn bị tranh né thì Hà Thanh Nhị lại chồm lên trước, tùm lấy cổ tay của bà cụ. Mặt bà ta trắng bệch nhìn sang tôi, dường như vẫn còn bị những lời nói ban nãy của tôi làm cho chấn động, rồi lại run rẩy nói một câu: mẹ, mẹ nhìn ra thập lục là âm sanh tử, lẽ nào không nhận ra bộ quần áo trên người nó sao? Nó là cháu trai của La Trung Lương, nối nghề của âm thuật tiên sinh, phong thủy mà nó phán còn chưa từng sai lần nào. Nói rồi, nửa mặt của Hà Thanh Nhi liền lã chã rơi, trong nháy mắt đã thành nước mắt giàn giụa. Tôi hiểu rõ nguyên nhân Hà Thanh Nhi đau khổ. Cái chết của Khổ Nhi vẫn luôn là nỗi đau trong lòng bà ta và Lưu Văn Tam, cũng khiến hai người bọn họ xa nhau rất nhiều năm. Nếu không nói những lời này, bà ta sẽ không biết là phong thủy trong nhà có vấn đề. Vẻ mặt của bà cụ sầm xì khác thường. Bà cụ vẫn cứ giơ gậy khóc tang lên, nhưng thân người cũng hơi run rẩy. Lòng ngực tôi phập phồng thở dốc, nếu không mở miệng nói thêm. Phải rằng có đến tận mấy phút liền, bà cụ mới hạ tay xuống, ngồi lại lên trên cây ghế gỗ, thân thần nhìn cây gậy khóc tang trong tay. Một lát sau, bà cụ đột ngột đứng dậy, đi về phía dưới bậu cửa của một căn phòng vách đất. Bà cụ xoẹt một phát, liền rút ra một thanh trảm quỷ đao. Thanh đao này với thanh dắt ở thắt lưng Lưu Văn Tam gần như nhau, có điều lưỡi đao càng sắc nhọn hơn, toát ra luồng khí lạnh toát. Tôi giật nảy người, chỉ sợ bà cụ lấy đao ra là để chém tôi, chuẩn bị tinh thần né tránh bất cứ lúc nào. Có điều chân bà cụ lại bịch bịch bước đến bên cạnh hàng rào, phụt một phát bèn chém lên trên thân một cây dâu. Rắc một tiếng, bản thân cây dâu vốn chỉ to bằng cẳng tay nên bị chém đứt lìa luôn. Bà cụ chặt liền 2-3 cây, thở dốc xong lại tiếp tục chặt. Lý Văn Tam vốn đang đi vòng, đột nhiên dùng mình một cái, là vụt đứng thẳng người dậy, một phát giật bỏ tờ giấy phủ ở trên trán, là bao nó một câu: mẹ nó chứ, bà Hà kia, bà không tuân theo quy củ, dù sao tôi cũng là con rể của bà. Tôi còn chưa nói gì mà bà đã gian bùa lên người tôi à? Lý Văn Tam tỉnh lại khiến tôi vui mừng, nhưng lời nói của lão làm tôi hơi sốc. Ngày hôm qua Lý Văn Tam đến đây đã gặp ma đưa luôn và đi lại mãi đến bây giờ sao? Nhưng ngày sau đó Lý Văn Tam á một tiếng rồi ngã xuống đất. Lão ôm hai chân vẫn tiếp tục lảo bảo nói mấy chữ nhũn cái chân. Lão không nhìn thấy chúng tôi, ngạc nhiên nói: Thập Lục, Thai Nhi, hai người sao lại tới đây? Hà Thành Nhi vội vàng đi tới, cực kỳ đau lòng, nói lão đã đi cả ngày thì sao chân không nhũn được. Cơ thể Lưu Văn Tam cứng đờ, lão cười tuét tuét nói: không sao đâu, mẹ vợ đã yêu cầu lão đi thì lão đi cả năm cũng được, nhưng lão vẫn lo chuyện nhờ bà ta giúp đỡ, lão sẽ qua cầu xin. Lão quay đầu lại nhưng cả người vẫn cứng đờ, rõ ràng là bị hành động của bà cụ làm cho sợ hãi. Lâu này bà cụ dừng lại ngơ ngẩn nhìn tôi, đột nhiên nói: tao chặt cây là để xin lỗi cháu tao, người đáng chết là tao. Là Thập Lục, tao biết mày sẽ tới tìm tao nhờ giúp đỡ, lão bà này đồng ý, mày không cần chết sớm nữa, nhưng mày phải đổi nhà khác cho tao. Cho dù đời này tao không xứng có cháu trai, nhưng mày cũng phải giúp Lưu Văn Tam và con gái tao sinh một đứa con. Để lúc đó tao sẽ nhảy xuống sông Dương để đền mạng cho cháu trai tao. Bà cụ Hà không gọi tôi là âm sanh tử nữa, mà gọi là La Thập Lục. Điều này đủ để chứng minh thái độ của bà ta lúc này đã thay đổi. Hơn nữa, ngữ điệu của bà ta quả thực đã vô cùng hối hận. Chẳng qua, bà ta nói muốn nhảy xuống sông Dương khiến trong lòng tôi ngổn ngang. Tôi hít sâu một hơi rồi trả lời bà: nhà dễ đổi, bà cũng không có tướng mặt, không có cháu. Chu Văn Tam và dì Thái cũng định sinh một đứa bé, nếu có thể giúp được điều gì tôi chắc chắn sẽ giúp. Tuy nhiên người đã mất nhưng nỗi đau còn mãi, nếu bà nhảy sông cũng không đổi lại được mạng của Khổ Nhi, dì Thái cũng sẽ đau lòng. Hà Thanh Nhi cũng đi tới bên cạnh bà cụ Hà, nhỏ giọng khuyên nhủ bà ta. Bà cụ Hà cũng không muốn nói nhiều nữa, bà ta chỉ nói mình phải đi sắp xếp chút đồ vật, bảo tôi chờ, sau đó xoay đầu đi vào trong căn nhà đất. Lưu Văn Tam bò từ trên đất dậy, lúc này sao bà lão liên tục thay đổi, cảm xúc thất thường. Thập Lục, lúc mày tới đây đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại nhắc tới Khổ Nhi? Tôi do dự một lát không biết nên trả lời thế nào. Lưu Văn Tam không biết chuyện vừa rồi, nếu như lão biết được không biết sẽ có thái độ ra sao. Với tính cách nóng nảy của Lưu Văn Tam, cho dù là bà cụ Hà là cũng sẽ thay đổi sắc mặt. Hà Thanh Nhi lại nhẹ giọng kể hết một lượt tất cả mọi chuyện xảy ra vừa nãy cho Lưu Văn Tam. Dì ấy vẫn luôn giữ lấy bàn tay của Lưu Văn Tam, tôi nhìn ra được dì ấy sợ lão tức giận. Hà Thanh Nhi nói xong, đôi mắt của Lưu Văn Tam đỏ lên, nhưng ngoài dự đoán của chúng tôi, lão chỉ lau khoe mắt buồn rầu nói: sao phải trách nhiều như vậy chứ, cho dù phong thủy có vấn đề cũng là tôi không trông nó thật kỹ, cũng do mệnh của nó không tốt. Hà Thanh Nhi mím môi, dì ấy không nói chuyện nữa. Phản ứng của Lưu Văn Tam nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngay sau đó bà cụ Hà bước ra, bà ta đeo một cái túi vải, trong túi căng phồng không biết đựng gì, bên hông bà ta có một thanh trảm quỷ đao, đầu đội mũ đính viền hoa, tay cầm một cây gậy tăng. Khi bà ta đi lại, có tiếng chuông leng keng vang lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ, bên dưới cái túi vải của bà ta còn treo hai chiếc chuông màu vàng đồng. Sợi dây treo chuông chính là thừng chấn âm. Gương mặt bà ta chát phấn, là kiểu trắng gần giống như màu trắng bạch trên mặt người chết. Dáng người bà ta vừa lùn vừa gù, chân rất nhỏ, phối hợp với kiểu ăn mặc trang điểm như vậy, thật sự vô cùng giận người. Vốn định để mày ở nhà tao, nhưng lại sợ đám hung thi ác quỷ muốn lấy mạng mày không dám tới. Chúng ta tới nhà Văn Tam đi. Lúc này giọng nói của bà cụ Hà đã trở nên phiêu diêu bất định. Hà Thanh đi về phía trước, Lưu Văn Tam đi theo sau gì ấy. Phùng Bảo đứng ở ngoài viện không đi vào. Mặc dù cậu ta đi theo tôi cũng coi như trải qua vài chuyện, nhưng trước giờ cậu ta chưa từng gặp bà cốt như bà cụ Hà. Nơi này âm u dọa người, cậu ta không dám đi vào cũng hợp lý. Bà cụ Hà đi theo chúng tôi, đi ở sau cùng. Bà ta đi lại rất nhẹ, dường như không hề có tiếng bước chân. Nếu như không có tiếng chuông leng keng không ngừng vang lên sau lưng, tôi cũng không phát hiện ra bà ta đang đi theo sau. Tuy nhiên con đường đêm tối dường như cũng không còn u ám như ban nãy nữa. Chiếc chuông được treo trên thừng chấn âm có phải là cùng một loại với chiếc chuông trước kia Lưu Văn Tam đã dùng không? Chuông chấn sát. Chiếc chuông của lão quá cũ kỹ, dùng được vài lần là vỡ, thua xa chiếc chuông của bà cụ Hà. Đi đường cũng vẫn dùng. Lúc rời khỏi thôn cũ, cảm giác mỗi căn nhà đất ven đường đều có người nhìn mình chằm chằm cũng biến mất. Lúc đi trên đường, Hà Thanh Đi cũng kể lại cho Lưu Văn Tam một lượt tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước. Mà cho đến khi về tới cổng nhà Lưu Văn Tam, chúng tôi đang định đẩy cửa ra, bà cụ Hà đi lên đầu, bước chân của Lưu Văn Tam cũng chậm lại. Bà cụ đẩy cửa ra, ánh mắt bà ta vô cùng sắc bén, quét một lượt trong viện rồi mới đi vào. Sao mặt tôi thay đổi? Bởi vì Liễu Kiến Thụ bị trói vào cây cột gỗ đã không thấy đâu nữa. Từ Lệ Quyên nằm co quắp trên đất nhưng không nhìn thấy máu. Hà Thanh Đi vội vàng đi tới đỡ Từ Lệ Quyên dậy. Lưu Văn Tam đưa tay ra ấn vào huyệt nhân trung của bà ta. Từ Lệ Quyên ho khan hai tiếng rồi tỉnh dậy. Gương mặt bà ta tái nhợt, run rẩy một hồi cũng không nói nên lời. Sao mặt của tôi cũng không tốt, hỏi có phải là bà ta thả Liễu Kiến Thụ ra không? Từ Lệ Quyên vô cùng hối hận, nói Kiến Thụ liên tục kêu đau, còn muốn đi vệ sinh. Bà ta nghĩ cũng đã trói quá lâu, trông có vẻ không có xảy ra chuyện gì nữa, nên mới cởi trói ra một lát. Kết quả vừa mới cởi trói, bà ta đã bị đánh ngất, cũng không biết người đã đi đâu. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Từ Lệ Quyên đầy vẻ cầu khẩn, bảo chúng tôi mau chóng đi tìm Liễu Kiến Thụ, đừng để con trai bà ta xảy ra chuyện gì. Cơn giận dâng lên trong lòng tôi. Từ Lệ Quyên như vậy hoàn toàn là gây thêm phiền phức. Liêu Văn Tam nói thẳng, con hư tại mẹ, thật là hồ đồ mà. Lúc này Chu Ngọc cũng bước tới trong phòng ra, trông cô ta rõ ràng là còn đang buồn ngủ. Lúc nhìn thấy bà cụ Hà, cô ta hoảng sợ ôm ngực, mặt trắng bệch. Lúc phát hiện ra không thấy Liễu Kiến Thụ đâu, cô ta cũng rất luống cuống. Lúc này bà cụ Hà mới nói chuyện, quản nhiều như vậy làm gì, người đáng chết thì sẽ không sống nổi, người nên sống thì không chết được. Tất cả về phòng ngủ đi, tôi canh gác trong viện, coi là tên hung thi ác quỷ nào tới cổng làm loạn. Hà Thanh Đi và Lưu Văn Tam bối rối nhìn nhau, sau đó gì ấy đỡ Từ Lệ Quyên lên đưa vào trong phòng. Bà cụ Hà gọi Lưu Văn Tam lại, đưa cho lão một cái bình, bảo lão đi ra ngoài rắc hùng hoàng dọc theo căn nhà. Bình hùng hoàng này hình như hơi quen mắt, tôi bỗng nhiên nhớ ra trong số những vật chấn âm mà Trần Hạt Tử sử dụng cũng có một cây bình như vậy, bên trong cũng có đựng hùng hoàng. Lúc tôi đang suy nghĩ, bà cụ Hạ bảo tôi vào phòng ngủ đi, không biết tôi này có thể sẽ xảy ra chuyện gì hay không, phải chuẩn bị đủ tinh thần chờ khi trời sáng. Bà ta muốn xem tôi có mấy phần bản lĩnh của âm thuật tiên sinh năm xưa. Tôi hơi xấu hổ nên cũng không nhiều lời, chuẩn bị trở về phòng. Cũng không biết mẹ tôi có tới hay không. Tôi đẩy cửa ra, bên trong căn phòng rất bức bối, còn có chút khí lạnh bất thường. Hơn nữa, bên cạnh đầu giường tôi, tại sao lại thắp một cây nến trắng. Tôi không nhớ mình đã thắp nến hay là đã có người tới thắp lúc chúng tôi rời đi. Một cảm giác sợ hãi và áp lực mãnh liệt dâng lên, khiến cả người tôi toát mồ hôi lạnh, nổi cả da gà. Bất thình lình tôi bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp nỉ non: dao phải nhanh, tay phải ổn định, vào từ cổ họng, ra từ tim, giờ dần cắt tiết, giờ mão xẻ thịt. Lòng đòi ra câu cuối cùng không còn là tiếng lẩm bẩm nỉ non nữa, mà là tiếng thét lớn. Tôi chợt ngẩng đầu lên, da đầu nhất thời tê dại, bởi vì Liễu Kiến Thủ đang bò trên sàn nhà trong phòng của tôi, gã nhìn tôi chằm chằm giống như đồ tể đang nhìn con thú sắp bị làm thịt. Sau khi mặt mày dữ tợn thét ra một câu cuối cùng kia, gã bỗng nhiên nhảy xuống, trong tay gã cầm con dao mổ lợn muốn đâm vào cổ tôi. Sao mà tôi thay đổi, tôi co giò lên định bỏ chạy, có âm thanh trong trẻo là tiếng chiêng tang vang lên từ ngoài viện: nửa đêm canh ba, cẩn thận cùi lừa, đèn tắt quỷ hiện, giết người thấy máu. Tôi lạnh cả sống lưng, là tiếng chiêng tang của lão quá. Tôi thiếu chút nữa thì cắn trúng đầu lưỡi, dù được có thứ gì đó đang giữ chặt lấy chân tôi, tôi hoàn toàn không thể cử động. Không phải tôi không muốn trốn, cũng không phải tôi sợ hãi cứng cả người, mà luồng sức mạnh dưới chân thật sự rất quỷ dị. Tôi hét to, bất chợt co cẳng lên, nhưng vẫn không nhúc nhích được. Cả người tôi toàn là mồ hôi lạnh, sau lưng đã ướt đẫm. Tôi thấy Liễu Kiến Thủ nhảy từ trên xà nhà xuống, con dao mổ lợn sang loáng nhắm vào cổ tôi. Tôi trợn to mắt, cũng từ bỏ việc chạy trốn, cũng không để ý mình cầm thứ gì, kẹp cái hộp gỗ dài trên người lên, chặn con dao lại. Bỗng một tiếng, con dao mổ lợn đâm xuyên qua cái hộp gỗ, lại nghe có tiếng leng keng, nó bị kẹt lại trong hộp. Tôi mừng rỡ, trong cái hộp này là kim toán bản, nó vừa cứu tôi một mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Kiến Thủ vốn lao xuống từ trên xà nhà, sau khi đâm hụt, gã nhấc dao lên kéo lên trên. Gã rơi xuống đất, một tay chống sàn, lăn ra ngoài ngưỡng cửa: La Thập Lục, đừng để cái đứa bị vong nhập giết nhá. Lão già bên ngoài đang nhìn vào, tao sẽ ra ngoài gặp lão. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, lẫn với tiếng nói của bà cụ Hà ở trong viện. Bà ta bước đi gấp gáp trực tiếp ra khỏi nhà. Lời bà ta nói khiến tôi vô cùng kinh hãi. Bà ta muốn trực tiếp đối phó với lão quá. Trong khoảnh khắc bà cụ Hà đi ra ngoài viện, chân tôi có thể cử động được. Lúc này tôi không dám chậm trễ nữa, lập tức móc búa ra, bỏ cái hộp gỗ xuống, cùng lấy cây đinh sắt kia ra. Liễu Kiến Thụ dừng lại, xoay người đứng dậy, mặt gã như chúng ta, quay đầu nhìn chăm chăm vào tôi. Giây tiếp theo, gã chẳng nói chẳng rằng đã xông lại chỗ tôi. Tại gã vô cùng chắc, con dao mổ lợn cứ chọc thẳng vào cổ tôi. Lần này tôi không hoảng nữa, mà thấy gã lao tới chỗ tôi, muốn đâm tôi một dao. Tôi lập tức đập búa qua, tiếng kim loại va chạm vang lên, đinh sắt đâm vào tay Liễu Kiến Thủ. Gã đau đớn rên lên, nhưng cũng không bỏ con dao mổ lợn xuống. Tuy tay gã bị tôi đập lệch đi, nhưng gã vẫn dùng sức đâm tôi. Tôi né người tránh đi, trong lòng cũng bực bội, hùng hăng đập búa lên vai trái của gã. Bộ một tiếng, Liễu Kiến Thụ lảo đảo, loạng choạng ngã ra một góc sân. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Phùng Bảo quát to, lao ra từ căn phòng bên cạnh. Lúc trước bà cụ Hà bảo mọi người về phòng, Phùng Bảo cũng thế. Chúng tôi đánh nhau tạo ra động tĩnh không nhỏ, giọng của Liễu Kiến Thụ và bà cụ Hà đều rất chói tai, nên Phùng Bảo không thể không tỉnh lại được. Khi lao ra, cậu ta còn xách theo một cây ghế gỗ. Khi lao đến trước mặt Liễu Kiến Thủ, cậu ta dùng sức đập lên tay gã. Một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, cả cánh tay Liễu Kiến Thủ đều gãy, mất sức buông thõng xuống. Cuối cùng con dao mổ lợn cũng rơi xuống đất. Nhưng Liễu Kiến Thủ cũng không dừng tay, mặt gã đỏ lên như máu. Gã vươn tay trái muốn túm lấy mặt Phùng Bảo, nhưng vai trái của gã vừa bị tôi đập một búa nên tốc độ cũng chậm lại nhiều. Gã còn chưa chạm đến mặt Phùng Bảo, cậu ta đã trở tay đâm lên mặt gã. Sức lực của cậu ta rất lớn, đấm một phát khiến Liễu Kiến Thụ ngã ngửa nằm lăn ra đất. Phùng Bảo sải bước đi về phía trước, lại dâm lên ngực Liễu Kiến Thụ. Gã hùng hăng giãy giụa, nhưng Phùng Bảo đã dùng sống tay đập thật mạnh lên cổ gã. Nhất thời cơ thể Liễu Kiến Thụ cứng đờ ra, mất đi ý thức. Là tiên sinh, có dây không? Người này điên rồi. Bị mắt Phùng Bảo giật mạnh, trên trán cũng toàn là mồ hôi mịn. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tôi vốn muốn xông tới giúp, nhưng Liễu Kiến Thụ đã bị hạ gục rồi. Trong phòng Chu Văn Tam có. Tôi vội vã nói rồi chạy nhanh đến phòng Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi ở chung một phòng. Trong phòng có Từ Lệ Quyên, Chu Ngọc và Hà Thanh Nhi. Tôi vừa đến cửa, cửa phòng đã mở ra. Từ Lệ Quyên khóc lóc nói: đừng đánh Kiến Thụ nữa, nó sắp bị đánh chết rồi. Bà ta kêu xong chạy ra ngoài sân. Tôi cũng không cản bà ta lại. Bây giờ Liễu Kiến Thụ đã bất tỉnh, cũng không làm được chuyện gì cả. Chu Ngọc lại hoảng hốt, trong mắt đầy đau lòng, cũng vội vã chạy ra sân. Dì Thái, cho cháu sợi dây. Hà Thanh Nhi đi cuối cùng. Tôi vội nói với dì ấy. Dì ấy lập tức quay lại lấy dây. Bỗng nhiên tôi nghe thấy hai tiếng phụ nữ đồng thanh thét chói tai. Tôi lập tức quay đầu lại. Cảnh trước mắt khiến tôi rùng mình, sắc mặt cũng thay đổi. Phùng Bảo, tránh ra! Tôi hèn gần rách cả cổ họng. Tiếng kêu vang trong sân. Người dọa Chu Ngọc và Từ Lệ Quyên là người đứng sau lưng Phùng Bảo. Người đó chính là tên điên nhà họ Vương. Tôi chỉ vừa quay lưng lại với cửa viện, khi Hà Thanh Nhi đi lấy dây, cũng không thấy gã đi vào. Gã âm thầm đi vào viện, căn bản không khiến bất kỳ ai trong chúng tôi chú ý. Lâu này trong tay gã đang cầm một cây đòn rông cực lớn. Trên cây đòn rông chẳng chịt không biết bao nhiêu nút thắt dây thừng. Bản thân dây thừng có màu trắng, nhưng qua nhiều năm sử dụng, chúng đều chuyển sang màu đỏ nhạt. Gã vùng cây đòn rông lên, muốn đập vào đầu Phùng Bảo. Cây đòn rông này là cây đòn chính dùng để khiêng quan tài, cũng gọi là trường xích. Một cái quan tài dài 2 mét, đòn rông trước sau phải dài hơn quan tài nửa mét. Để nâng được một cái quan tài, chiều dài và chiều rộng của nó phải tăng thêm 10 phân nữa, gọi là đòn rông. Nhưng nó đã sắp bằng một cây cột rồi. Nếu Phùng Bảo bị đập trúng đầu thì sẽ văng não ra ngay tại chỗ. Trước kia tôi, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đánh nhau với thằng nhà họ Vương đều đã phải chịu thiệt thòi với cây đòn rông này. Tốc độ phản ứng của Phùng Bảo cũng rất nhanh. Cậu ta quay đầu lại, qua lên một tiếng, đạp vào ngực thằng nhà họ Vương. Đồng thời cậu ta cũng vào sang bên cạnh, mượn lực muốn chạy trốn. Thằng nhà họ Vương cười gằn, chuyển đòn bổ thành đòn quét, vung ngang cây đòn rông đập vào hông Phùng Bảo. Phùng Bảo hét lên đau đớn, bị đánh văng ra rìa sân, rồi đập lên bậu cửa. Hắn gào thét co giật trên đất, người cong lại như con tôm. Trên trán tôi mồ hôi liên tục túa ra, nhanh chóng chạy về phía Phùng Bảo. Trong nháy mắt tôi đã chạy đến trước mặt Phùng Bảo. Thời điểm then chốt này, tôi cũng chẳng để ý được đến việc khác nữa. Cây búa trong tay chưa từng bị buông ra, tay còn lại cũng mò lấy định la bàn. Vừa nay tôi cách Phùng Bảo quá xa, nên căn bản không kịp giúp đỡ. Cùng mày chỉ bị đập bị thương. Tránh được chỗ hiểm, thằng nhà họ Vương đột nhiên chằm chằm nhìn lên tay tôi, gã lạnh băng nói một câu: định la bàn của cái thằng già kia, mày chấn nổi tao không? Giây tiếp theo, gã lại vung đòn rông lên, lập tức chuẩn bị đập về phía tôi. Người bị dồn đến đường cùng, hoặc là ngã bệt ra đất, hoặc là liều mạng phản kháng. Máu trong lồng ngực tôi từ run rẩy kinh hãi cũng đã biến thành sôi sục bỏng cháy. Mạng của mày mất một lần ở chỗ nhà tao, lần này mày vẫn phải mất tiếp. Tôi cũng quát lớn một tiếng, lách người tránh cây đòn rông, rồi lao về phía gã. Gã vẫn dùng chiêu ban nãy chuyển bổ thành quét. Tôi kinh hãi, đang nghĩ cách tránh né thì đột nhiên cây đòn rông lại bị giữ yên không động đậy được nữa. Vẻ hung hãn trong mắt thằng nhà họ Vương càng nhiều hơn, ngoài ra còn toát ra một sự đố kỵ sâu sắc. Từ nương, thằng nhãi tạp chủng này nhất định phải chết. Lòng tôi run lên, liếc qua thì thấy mẹ tôi xuất hiện ở sau lưng. Một tay bà đang chặn lại cây đòn rông của thằng điên nhà họ Vương. Chợt bà kéo tay ra sau, cây đòn rông xe gió đập vào căn phòng phía sau. Bà bước nhanh lên trước, hai tay hóa thành chảo, muốn bắt lấy thằng nhà họ Vương. Lòng tôi vừa mừng lại vừa cảm động. Bất cứ lúc nào mẹ cũng đang che chở cho tôi. Đồng thời tôi cũng cảm thấy đó là một cơ hội. Mẹ, thằng điên này đi cùng với lão quá, Ba cụ Hà đã đi giữ chân lão quá rồi, còn mình hắn thôi. Mẹ con đồng tâm, hôm nay chúng ta sẽ tiến hắn lên đường, không để hắn bám giết lấy mẹ nữa. Dứt lời, tôi lao nhanh lên trước, đập định la bàn lên đầu thằng điên nhà họ Vương. Gã lảo đảo người, vì cây đòn rông bị rút mất, gã ngã sóng xuống. Ngay khi tôi sắp vỗ trúng đầu gã, bên ngoài lại vang lên tiếng chiêng, nhưng không có tiếng nói của lao quá, chỉ có tiếng chiêng thôi. Khoảnh khắc tiếng chiêng kia vang lên, cơ thể tôi cứng lại, căn bản không thể nào phản kháng. Thằng điên nhà họ Vương lăn một vòng trên đất. Mẹ tôi cũng xông lên trước, vỗ lên vai gã. Gã đau đớn kêu lên, lăn ra ngoài mấy chục mét, nhưng lại lập tức xoay người chạy về phía phòng tôi. Tôi đang muốn đuổi theo, nhưng mẹ tôi lại đè vai tôi xuống, cơ thể chợt cứng lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng xe gió, kèm theo đó là một cây dùi gỗ bay vào. Cây dùi bay ngược, đầu nhọn hướng lên trước, đầu đỏ hướng ra ngoài, phập một phát cắm lên khung cửa. Nếu tôi đi nhanh hơn chút, e là đã bị đong đinh lên khung cửa rồi. Da đầu tôi tê dại, cây dùi gỗ đó nhìn như là dùi dùng để gõ chiêng. Lão quá bị bà cụ Hà quân lấy, vẫn còn thời gian quản chuyện trong viện. Ngày sau đó, mẹ tôi bước đi cứng nhắc về phía phòng tôi. Nhìn động tác của bà có vẻ rất chậm, nhưng thật ra lại vô cùng nhanh, nháy mắt đã đến cửa phòng. Mẹ ơi, mẹ cẩn thận đấy. Tôi cũng rất lo lắng, rất sợ sau khi thằng điên nhà họ Vương trốn vào phòng sẽ giở trò bẩn gì đó. Đối mặt trực tiếp thì gã không phải là đối thủ của mẹ tôi, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng giờ gã dám ra mặt, nhất định đã chuẩn bị rồi. Tôi vội vã chạy tới chỗ mẹ, cùng đi đến trước ngưỡng cửa. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, cây nến ở đầu giường tôi đã tắt từ lâu, cũng không thấy bóng dáng tên điên nhà họ Vương đâu nữa. Tôi cau mày, cất bước vào phòng. Mẹ tôi lại gật đầu lên nhìn xa nhà. Tôi cũng vô thức ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy chỗ ngói bên trên xà nhà đã bị thủng một lỗ to, có mùi tanh hôi khủng khiếp truyền tới. Một đống chất lỏng màu đỏ sẫm đổ từ trên lỗ thủng xuống, cùng lúc đó còn có cả tiếng hét đau đớn của thằng điên nhà họ Vương. Tôi sợ hãi, mùi này quá quen thuộc. Mẹ, mau tránh đi. Tôi vội vàng đẩy mẹ tôi ra khỏi phòng. Cảm giác lạnh như băng khiến tôi run sợ. Mẹ tôi cũng không phản kháng, để tôi đẩy ra sân, ngã nhào xuống đất. Đống chất lỏng kia tưới xuống đầu tôi, mùi bao tanh hôi thối đập vào mặt, có một ít chui vào miệng, rất mặn. Ở nhà Trần Hạt Tử, tôi đã ăn cháo tiết chó không biết bao nhiêu lần, đầy rõ ràng là máu chó. Thằng điên nhà họ Vương thật sự vô cùng độc ác. Để đối phó với mẹ tôi, gà dám lôi cả máu chó ra đây. Tôi cũng nghe rõ tiếng kêu thảm thiết vừa rồi. Chỗ máu chó này nhất định là do gã chuẩn bị. Bản thân gã lại là thứ oan khí ngút trời, đừng phải máu chó thì chẳng tốt lành gì. Có lẽ ban nãy gã đã dính phải chút máu chó rồi. Tôi vươn tay ra lau máu trên mặt, phát hiện đó không chỉ có máu, đầu tôi còn bị một tấm vải đắp lên, nhưng vừa rồi quá ướt nên tôi chưa kịp nhận ra. Thập Lục, cháu không sao chứ? Giọng nói hoảng sợ của Hà Thanh đi truyền tới, kèm theo đó còn có cả tiếng bước chân. Tôi kéo tấm vải trên đầu xuống, ném xuống đất. Tôi lau máu trên mặt, bất chấp mắt đang sưng đau, vội vàng nhìn ra ngoài sân. Mẹ tôi đang yên lặng đứng ngoài đó. Bà không có việc gì, trên người cũng không dính một giọt máu chó nào. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn lên nóc nhà trống rỗng, giờ đã không còn động tĩnh gì nữa. Có lẽ thằng nhà họ Vương đã chạy rồi. Tiếng chuông lanh lảnh từ xa tiến lại. Theo bản năng nhìn sang, ngoài cửa viện, bà cụ Hà đã bước vào. Bà ta hơi nhăn, cây gậy tang trong tay cũng bị hư hại đôi chỗ, rất nhiều dây lụa trắng bị đứt. Lưu Văn Tam cũng vào theo, lão hùng hổ nói: "Thằng quẻ chết tiệt, bản lĩnh không nhỏ." Lão cũng khá nhếch nhác, ngực có mấy dấu chân, khoe miệng còn chảy máu. Bà cụ Hà nói bằng giọng lãnh đạm: "Học nghệ không tinh, cũng đừng oán trách người khác có bản lĩnh. Lão già kia sống lâu rồi, mèo già hóa cáo, lại có chuẩn bị trước, nên hôm nay mới không tóm được." Lưu Văn Tam im lặng, không nói gì nữa. Lão móc bình rượu ra uống một ngụm, cùng lau đầu. Bọn họ an toàn đi vào, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hà Thanh đi múc cho tôi một chậu nước, để tôi rửa mặt, lau máu đi, rồi dùng dây trói Liễu Kiến Thụ đang nằm trên đất lại. Thật ra trong đầu tôi vẫn hơi lo lắng. Mẹ tôi không phải là người, bà cụ Hà lại đánh quỷ. Tôi sợ hai người họ sẽ va chạm. Kết quả quay ra nhìn, mẹ tôi đã biến mất rồi. Lòng tôi hơi mất mát. Tôi ngồi xổm xuống, dùng nước rửa mặt. Cảm giác dính dấp trên người rất khó chịu. Bà cụ Hà đi tới gần tôi, cúi đầu nhìn mặt đất. Cây khăn vải bị tôi vứt xuống đang chảy ra trên đất. Tôi không chú ý nhìn qua. Ánh sáng lờ mờ, mảnh vải đó hình vuông, bên rìa được vẽ bùa bằng chu sa, trên đó ghi chữ Phụng, bên dưới thì xiên xiên vẹo vẹo. Tôi không nhìn ra được là chữ gì, nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến lòng tôi khó chịu. Máu chó cũng chỉ là trò vặt thôi. Nếu tấm vải này bị trùm lên người mẹ tôi, e là bà sẽ gặp chuyện. Bà cụ Hà ngẩng đầu nhìn tôi. Cũng không thờ ơ nhỉ, không uổng công con đàn bà kia chết rồi mà không chịu đi. Hôm nay lão què kia không tới nữa đâu. Cái thứ bàn nãy bị chúng mày vây lấy cũng không dám quay lại nữa. Tắm sạch máu trên người đi, tao có chuyện muốn hỏi mày. Dứt lời, bà cụ Hà đi về phía gian nhà chính. Lưu Văn Tam cũng cau mày, nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh trong viện. Lão bảo tôi qua tắm trước, xả nước xong sẽ đi tìm quần áo cho tôi. Nếu tôi lại không để ý tới tắm, lo lắng bảo họ gọi xe cứu thương trước, không biết Phùng Bảo thế nào nữa. Nhưng Phùng Bảo lại run rẩy bò dậy từ trên đất, giọng hơi yếu ớt. Cậu ta nói: không cần đâu, là tiên sinh, tôi không sao, bị đập một cái thôi, không cần vào viện đâu. Lúc này tôi mới thở phào một hơi. Tôi đi tắm sạch máu trên người, rồi thay trang phục nhà đường mà Lưu Văn Tam cầm tới vào. Cùng may máu chó chưa tâm hết cái áo lúc trước. Tôi lấy sách và những đồ vật khác ra, cất hết đi rồi mới tới gian nhà chính. Trong phòng, bà cụ Hà đang nhón chân, tay bưng một cái bát hương, đi vòng quanh Liễu Kiến Thủ đang nằm trên đất. Trong bát hương có tiền giấy đang cháy. Bà ta đang nhắm mắt, môi mấp máy, cũng không biết đang đọc gì nữa. Tôi không dám lên tiếng cắt ngang, nhờ cũng đoán ra được có lẽ bà ta đang gọi Liễu Kiến Thụ tỉnh lại. Đây chính là thủ đoạn của bà cốt. Một lát sau, có tiếng gà gáy to vang lên, chân trời có tia sáng bạc nhô lên. Cơ thể Liễu Kiến Thụ đột nhiên run rẩy, gà ngồi thẳng dậy rồi nôn ra một miếng thịt tanh hôi, nhìn như là thịt heo sống. Mặt gà đầy hoảng hốt, gà kêu lên một tiếng rồi ngất đi vì đau đớn. Ngoài cửa viện lại truyền tới tiếng chiêng vỡ khá chói tai. Tôi muốn ra ngoài xem sao, nhưng Lưu Văn Tam đã nhanh chân hơn đi ra ngoài rồi. Bà cụ Hà gọi tôi lại, nói rằng bà ta có chuyện muốn hỏi tôi. Trời đã sáng rồi, bên ngoài không có gì nguy hiểm, cứ để Lưu Văn Tam đi là được rồi. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau, cuộc chiến của La Thập Lục với Lao Quá và thằng nhà họ Vương, ai sẽ giành phần thắng? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.